Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1141, chung vết, 2. Không gian nứt ra, từng tòa đại môn nhao nhao xuất hiện. Từng chiếc thần hạm lái ra đại môn. Trong lòng vô số thần ma chúc sư thần tộc trên thần hạm cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ chỉ thấy bốn phía xung quanh là thần hỏa vô biên, thần hạm và đại môn đều có xu thế tan chảy. Chúng ta như thế nào truyền tống vào trong Thái Dương rồi? Nhân mã trên thần hạm nhất thời đại loạn. Trong lòng mấy chục vạn thần ma kinh hãi vạn phần. Thái Dương trong tinh vực Tử Vi cũng không phải là Thái Dương trong 3000 lục đạo giới. Bất luận một phần Thái Dương nào ở nơi này cũng càng nguy hiểm hơn xa so với Thái Dương ở hạ giới, hỏa lực càng khủng bố hơn, được xưng là thần Nhật hoặc là thần Dương. Thái Dương thần có thể chưởng quản Thái Dương nhất định phải là tạo vật chủ, mới có thể giá ngự được năng lượng khủng bố trong Thái Dương. Thái Dương thần hỏa trong thần Nhật không tầm thường, cơ hồ là thần hỏa cấp bậc tạo vật chủ. Hỏa Thái Dương mà bọn họ truyền tống vào kia cũng không phải là Thái Dương bình thường vận chuyển xoay quanh thánh địa, mà là một hỏa thần Nhật chân chính. Nhưng cho dù là vậy, thần hạm cũng vẫn không chịu nổi, cột buồm lập tức bùng cháy. Từng tòa đại môn cũng bắt đầu tan chảy, văn lộ đồ đằng trên đại môn bắt đầu phân giải. Đi mau! Sắc mặt Văn Xương Điện Hạ kịch biến, cao giọng quát lớn. Thu hồi đại môn. Không được thôi động đại môn nữa. Toàn lực thôi động thần hạm, xông ra khỏi Thái Dương. Đám thần ma trên thần hạm vận khởi toàn bộ pháp lực, thôi động thần hạm điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Đột nhiên, một đạo Thái Dương thần hỏa nồng đậm đốt cháy đồ đằng phòng ngự của một chiếc thần hạm. Thần hỏa hừng hực thông qua chỗ phòng ngự bị đốt cháy ào ào trút xuống. Những nơi thần hỏa đi qua, tất cả mọi thứ đều bị thiêu đốt, kể cả đám thần minh, thiên thần, chân thần kia, hết thảy đều biến thành hỏa nhân, trong một cái hô hấp đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ có thần hầu là còn có thể chống cự, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Binh tổ kinh hãi gần chết, nhìn thấy lại có thêm đồ đằng phòng ngự của một chiếc thần hạm nữa bị đốt thủng. Mấy vạn thần ma chúc sư thần tộc trên thần hạm bị thần hỏa thiêu đốt không ngừng gào thét kêu rên, biến thành tro tàn. Trong lòng binh tổ không khỏi một mảnh lạnh lẽo. Một loại cảm giác vô lực sâu sắc xông thẳng lên đầu. Tiếp theo, càng nhiều chiếc thần hạm khác bị đốt xuyên vòng phòng ngự, tán thân trong Thái Dương thần hỏa hừng hực. Sắc mặt Văn Xương Điện Hạ tái nhợt, tế khởi sa lăng. Tấm sa lăng tung bay ngang trời, từ trong nội bộ Thái Dương trải ra bên ngoài Thái Dương. Chiếc thần hạm đang chở bọn họ kia mang theo mấy vạn thần ma kinh khủng khó hiểu lái lên hồng kiều do tấm sa lăng trải ra, bỏ chạy ra ngoài. Phiến lôi hải kia có cổ quái. Vừa rồi thời điểm đại môn truyền tống tế khởi trong lôi hải, trận pháp truyền tống trên đại môn đã bị văn lộ đồ đằng ẩn giấu trong lôi hải thay đổi. Khóe mắt Văn Xương Điện Hạ kịch liệt nhảy lên, lạnh lùng nói. Không ngờ gã dịch tiên sinh này còn tinh thông đồ đằng không gian, hơn nữa còn là đại hành gia ở phương diện này, khiến cho chúng ta bất tri bất giác trúng chiêu. Chiếc thần hạm lái ra khỏi vần thần Nhật, binh tổ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lại có một chiếc thần hạm nữa cũng phóng vọt ra. Bất quá. Chiếc thần hạm này bị thiêu đốt đỏ bừng, đã bị đốt rụi phân nửa, chỉ còn lại phân nửa. Một nửa này cũng đang bị thần hỏa thiêu đốt hừng hực, chỉ còn lại một tôn thần hầu, toàn thân đều bị thiêu cháy, đang kêu rên thảm thiết. Mắt thấy tôn thần hầu này sắp sửa biến thành tro tàn, đột nhiên sáu đạo quang luân sau đầu hắn xoay chuyển, mấy vạn thần ma chúc sư thần tộc bay ra khỏi bí cảnh nguyên thần của hắn. Mấy vạn thần ma chúc sư thần tộc kia vì ẩn thân trong bí cảnh nguyên thần của hắn, không bị Thái Dương thần hỏa đốt cháy. Bất quá, tôn thần hầu kia lại không chịu nổi, sau khi thả ra những đồng tộc này, liền kêu thảm một tiếng, bị đốt thành tro bụi. Hắn tại thời điểm phòng ngự tráo của thần hạm bị đốt cháy, đã thu tất cả mọi người vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, dùng lực lượng của bản thân chống lại uy năng của thần hỏa, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng toàn chiếc thần hạm. Trong lòng binh tổ bi thương, cắn răng nói. Điện hạ, ngươi còn dự định hàng phục gã dịch tiên sinh này sao? Trong lòng Văn Xương Điện Hạ biết rõ. Nếu chính mình vẫn cố ý muốn hàng phục Chung Nhạc, chỉ sợ sẽ khiến cho chúc sư thần tộc ly tâm. Lần này Chung Nhạc làm thật sự quá ngoan độc rồi, thay đổi văn lộ đồ đằng truyền tống trong đại môn truyền tống, nhất cử chôn vùi tính mạng mấy chục vạn thần ma vào trong Thái Dương. Lòng dạ quả thật độc ác, kết thành mối thù không đội chung trời với chúc sư thần tộc. Hắn quả thật rất thưởng thức Chung Nhạc, nhưng so với đại tộc như chúc sư thần tộc, trọng lượng của Chung Nhạc liền nhẹ hơn rất nhiều. Không chém kẻ này. Khó giải mối hận trong lòng ta. Văn Xương Điện Hạ lạnh lùng nói. lại có thêm mấy tôn thần hầu nữa từ trong vần thần nhật kia bay ra. Ngoại trừ bọn họ ra, không có bất kỳ người nào khác chạy thoát. Một chi hạm đội thần ma quy mô khổng lồ, mấy chục vạn thần ma, cứ như vậy bị chôn vết trong Thái Dương. Tế khởi đại môn truyền tống, kiểm tra văn lộ đồ đằng. Văn Xương Điện Hạ chợt quát một tiếng. Đám thần hầu may mắn còn sống sót tế khởi đại môn, tu chỉnh đại môn một phen, diệt trừ đồ đằng không gian phá hoại của Chung Nhạc, đại môn truyền tống rất nhanh đã khôi phục bình thường. Văn Xương Điện Hạ lại phát hiệu lệnh, lệnh cho toàn bộ đám thần ma may mắn còn sống sót leo lên chiếc thần hạm duy nhất còn lại, tế khởi đại môn truyền tống, phá không truy sát về phía đám người Chung Nhạc. Ba đích vỗ cánh nhanh chóng tiến về phía trước, truy tinh cả nguyệt, tốc độ tuyệt luân. Qua một lúc lâu sau, lúc này mới nhìn thấy một tòa đại môn oanh động xuất hiện. Một chiếc thần hạm lái ra. Trên thần hạm, mấy vạn thần ma đằng đằng sát khí, có một loại khí thế bi phẫn, đồng tâm nhất trí, sát khí ngập trời. Như thế nào chỉ còn lại có một chiếc thần hạm? Hi Hòa kinh ngạc không hiểu. Những thần hạm còn lại của Trúc Sư thần tộc đâu rồi? Dịch Phong, ngươi giết chết mấy chục vạn thần ma tộc ta. Thù này hận này, không đội chung trời. Hai mắt binh tổ trống rỗng, đứng trên đầu thuyền, lớn tiếng quát lên. Hôm nay bất luận thế nào, ta cũng muốn báo thù cho mấy chục vạn thần ma Trúc Sư thần tộc ta, bầm thay ngươi thành vạn mảnh. Đám người Đông A, Hi Hòa kinh hải vạn phần nhìn về phía Chung Nhạc, trong lòng rung động khó hiểu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1142, tạo vật hí chí ngôn, 1. Mấy chục vạn thần ma Trúc Sư thần tộc đã chết trong tay Chung Nhạc. Là chuyện khi nào? Chẳng lẽ nói đám thần hạm đã biến mất kia, đám thần ma Trúc Sư thần tộc đã biến mất kia, đều là bị một mình Chung Nhạc mạt sát cả sao? Mặc dù kiếp trước hắn là tiên thiên thần, nhưng đời này chuyển thế thành nhân tộc, tu vi bất quá chỉ mới là thần minh, sao có thể có được năng lực lớn như vậy? Đám người Đông A, Hi Hòa đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút nghĩ mãi không thông. Nhưng khuôn mặt binh tổ dữ tợn như vậy, hô lên mấy câu nói kia, nhìn thần sắc không giống như giả bộ. Vậy Chung Nhạc rốt cuộc là đã dùng thủ đoạn gì chôn vết mấy chục vạn thần ma Trúc Sư thần tộc đây? Chung Nhạc vươn tay ra rạch một cái, lại vẽ ra một mảnh lôi hải, ngăn cản đường đi chiếc thần hạm kia, lắc đầu nói. Nếu các ngươi không muốn giết ta sao lại giết các ngươi? Tự làm bậy, không thể sống. Các ngươi đã muốn giết ta cũng chỉ có thể dốc hết khả năng phản kháng. Binh tổ và mấy vạn thần ma trên thần hạm đều nghiến răng nghiến lợi, không tế khởi đại môn truyền tống nữa, mà trực tiếp xông vào lôi hải, một đường phá vỡ lôi hải, dương buồm đuổi theo. Ầm ầm. Thần hạm đụng vỡ lôi hải, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía đám người Chung Nhạc. Trên thần hạm, trong mắt đám thần hầu, chân thần may mắn còn sống sót ai nấy cũng đầy máu, đằng đằng sát khí, chỉ đợi vừa tiếp cận sẽ lập tức giết chết tất cả bọn họ. Thần ma Trúc Sư thần tộc chết trong tay Chung Nhạc thật sự quá nhiều rồi. Nghĩ tới những đồng tộc đã chết đi kia, máu tươi trong cơ thể bọn họ liền sôi trào lên, bắt đầu thiêu đốt, hận không thể bắt giữ Chung Nhạc, từng ngụm ăn tươi nuốt sống hắn. Tốc độ của thần hạm mặc dù cực nhanh, có tới mấy vạn thần ma cùng thôi động thần hạm, trong đó cũng không thiếu thiên thần, chân thần và thần hầu, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp đám người Chung Nhạc, vẫn là không dễ dàng. Khoảng cách quá gần, bọn họ không dám sử dụng đại môn truyền tống. Nếu sử dụng đại môn truyền tống, rất có khả năng lại bị Chung Nhạc động tay chân trên đại môn. Mà tốc độ của ba đích dù sao cũng không chậm. Hắn dốc toàn lực phi hành, cho dù không bằng được tốc độ của Chung Nhạc khi biến thành tiên thiên kim ô, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bất quá, ba đích toàn lực phi hành cường độ cao trong thời gian dài, nhục thân và tu vi cũng có chút không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục bay như vậy, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Khó có thể chạy thoát rồi. Chung Nhạc nhìn về phía chiếc thần hạm dần dần tiếp cận, trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu a. Các ngươi ai còn có thể sống sót, đành phải xem vận khí của mỗi người rồi. Trong lòng đám người Đông A, Hi Hòa cả kinh, vội vàng vận khởi pháp lực, hồi phục tinh thần, tế khởi thần binh của mỗi người, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định. Nếu hắn muốn đi, ngược lại hoàn toàn có thể chạy thoát. Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh của hắn đã tu luyện tới tình trạng chỉ cần một đạo ý niệm liền có thể truyền tống. Chỉ cần đối thủ không phải là thần hoàng, vậy đừng hòng lưu lại hắn. Nhưng nếu hắn quả thật đi rồi, vậy đám người ba đích liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Ba Đích và hắn tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì, nhưng có đám người Ba Đích, bản thân mình sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ít nhất cái thân phận tiên thiên thần chuyển thế này từ trong miệng đám người Ba Đích nói ra, so với từ trong miệng hắn nói ra sẽ đáng tin hơn rất nhiều. Hắn không thể để cho toàn bộ đám người Ba Đích chết trận ở chỗ này. Bất quá, nếu muốn bảo toàn bọn họ, với thực lực hiện tại của Chung Nhạc, căn bản là không thể làm được. Sau lưng hắn, chiếc thần hạm kia càng đuổi càng gần. Thần thông cấp bậc thần hầu đã có thể đánh tới được. Mấy tôn thần hầu trên đầu thuyền nhao nhao quát lớn, thần thông từ xa xa oanh tới. Giống như từng con đại mãng vô cùng to lớn dịch chuyển biến hóa trong tinh không, táp thẳng về phía Ba Đích. Ba Đích vỗ cánh bay lên, cật lực tránh né từng đạo thần thông kia. Trên lưng hắn, đám người Đông A nhao nhao xuất thủ, mạnh mẽ đón đỡ những đạo thần thông oanh tới kia, tránh cho chúng gây thương tổn cho Ba Đích. Ngay cả Chung Nhạc cũng tự mình xuất thủ, toàn lực chống lại. Thần thông của thần hầu cường đại tới mức nào? Cho dù là dư ba thần thông cũng có thể chấn cho bọn họ thổ huyết, bị trọng thương. Đám người toàn lực chống đỡ, nhưng tốc độ của Ba Đích cũng bị kéo chậm lại. Chiếc thần hạm với tốc độ nhanh hơn không ngừng tiếp cận. Đột nhiên, hơn 10 tôn chân thần cách không xuất thủ. Một gã đệ tử tiên thiên cung trở tay không kịp, bị một mũi tên bắn trúng mi tâm. Cái đầu ầm một tiếng nổ tung, máu tươi văng bắn lên toàn thân mọi người. Khi hòa thét lên chói tai, tế khởi thần binh điên cuồng nghênh đón từng đạo thần thông kia. Đột nhiên, quang tiễn trên thần hạm lại một lần nữa sáng lên, bắn thẳng về phía nàng. Trong lòng Hi Hòa kinh hoàng, vội vàng tránh né. Nàng vừa mới tránh thoát đạo quang tiễn kia, một gã đệ tử tiên thiên cung sau lưng chợt kêu thảm một tiếng, bị đạo thần tiễn kia đoạt đi tính mạng. Trên đầu thuyền thần hạm, binh tổ biến thành một cây thần cung. Văn Xương Điện Hạ kéo căng thần cung, hai mũi tên bắn chết hai người, sau đó dương lên mũi tên thứ ba, mũi tên chỉ thẳng về phía Chung Nhạc. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, lại dời đi mục tiêu, chỉ về phía Ba Đích. Hắn không có nắm chắc một mũi tên bắn chết được Chung Nhạc. Bất quá, bắn chết Ba Đích vẫn rất dễ dàng. Mũi tên này vừa bắn ra, đã nhanh như thiểm điện bay tới sau lưng Ba Đích. Ba Đích nhất thời rợn cả tóc gáy. Nhưng lúc này, một cái thần lô gào thét lao ra, ngăn cản sau lưng hắn. Mũi tên này đinh một tiếng bắn lên thần lô, suýt chút nữa xuyên thấu thần lô. Chung Nhạc thôi động Lôi Hoang Thiên Lô, luyện hóa mũi tên thành tro tàn. Văn Xương Điện Hạ khẽ mỉm cười, tiếp tục dương cung lắp tên. Từng đạo quang tiễn phóng vọt tới. Tất cả mọi người trên lưng Ba Đích đều là mục tiêu của hắn. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, đang định ngăn cản. Đột nhiên chỉ thấy công kích của rất nhiều chân thần và thần hầu nhao nhao đánh tới. Nếu hắn toàn lực ngăn cản những mũi tên kia, tất nhiên là không tiếp được công kích của đám thần hầu, chân thần này. Nếu hắn không tiếp được, toàn bộ đám người Ba Đích đều sẽ bị đánh chết. Dịch tiên sinh, ngươi đi trước đi. Đông A lớn tiếng nói. Để đại sư huynh tiên thiên cung báo thù cho chúng ta. Một gã đệ tử tiên thiên cung ngăn cản trước người Chung Nhạc, lạnh lùng nói. Dịch tiên sinh đi trước. Chúng ta sẽ lưu lại ngăn cản. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, trong lòng thở dài một tiếng. Bọn họ xem ta thành bằng hữu, tương lai ta tất nhiên sẽ phản lại tiên thiên cung. Lúc đó, ta còn có thể nhẫn tâm thống hạ sát thủ với bọn họ sao? Tinh thần lực của hắn cuộn trào, cuốn lên toàn bộ đám người Ba Đích, Đông A, thu vào bên trong sáu đạo quang luân sau đầu chính mình, trầm giọng nói. Ta mang theo các ngươi giết ra. Đám người Ba Đích kinh hồn chưa định. Chỉ thấy Chung Nhạc lắc mình biến thành một con tiên thiên kim ô, vỗ cánh tránh thoát từng đạo công kích, tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn lao ra vòng vây đám thần thông kia. Trên đầu thuyền thần hạm, Văn Xương Điện Hạ lạnh lùng nói. Toàn bộ thần ma nghe lệnh, dương cung. Mấy vạn thần ma trên thần hạm không nói lời nào, nhất tề gỡ xuống thần cung trên lưng chính mình. Thanh âm kim chúc va chạm vang lên, mấy vạn thần ma đồng thời lắp tên dương cung. Mũi tên chỉ thẳng về phía Chung Nhạc đang cấp tốc phi hành tránh né các loại thần thông phía trước. Bắn. Văn Xương Điện Hạ quát lớn một tiếng. Mấy vạn đạo quang tiễn che khuất bầu trời, che trăng che sao, ở trên không trung xẹt qua một tầng quang mang huyễn lệ, bắn thẳng về phía Chung Nhạc. Ba Đích nhìn về phía tầng quang mang vô cùng đẹp mắt kia, lồng ngực một phen buồn bực, phun ra một ngụm máu đen, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Hắn thôi động thần binh, nghênh đón đám quang tiễn kia. Cười ha hả, nói. Chưa từng nghĩ qua hôm nay ta sẽ chết chung với các vị ở chỗ này a. cùng lắm thì chết mà thôi. Đám người Đông A, Hy Hòa Nhất Tề cất tiếng cười to. Đám người trong Quan Luân sau đầu Chung Nhạc nhao nhao thôi động thần binh, vận khởi toàn bộ pháp lực, nghênh đón đám quan tiễn kia. Thần binh của bọn họ va chạm với đám quan tiễn, từng tên bị chấn cho thổ huyết. Từng kiện thần binh bị hàng trăm đạo quan tiễn bắn trúng, ầm ầm nổ tung. Càng nhiều quan tiễn hơn rập trời ngập đất phóng tới. Tế Nguyên Đan. Liều mạng. Ba đích cắn răng hét lớn. Đám người nhao nhao mở miệng, từng quả nguyên đan bay ra, các loại lực tràng nguyên đan mở ra, trọng điệp lại với nhau, bảo hộ thân hình Chung Nhạc vào trong lực tràng nguyên đan. Phốc phốc phốc phốc. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên. Từng đạo quang tiễn bắn thẳng vào tầng lực tràng nguyên đan. Thân thể đám người ba đích chấn động, trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Đột nhiên, nguyên đan một gã đệ tử Tiên Thiên Cung vỡ nát, khí tức ủ rũ không phấn chấn. Trong chớp mắt, đám người ba đích cũng đều bị thương nặng, nguyên đan nhao nhao nổ tung, lực tràng hoàn toàn bị phá vỡ. Tế Nguyên Thần. Khuôn mặt ba đích dữ tợn, lớn tiếng hét lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1143, tạo vật hí chí ngôn, 2. Đám người nhao nhao tế khởi nguyên thần. Có kẻ sắc mặt xám ngắt, có kẻ sắc mặt ửng hồng, có kẻ trong mắt lộ ra tử chí. Đây là trận đại chiến cuối cùng, nếu nguyên thần cũng bị bắn chết, vậy thì thật là chết rồi. Đợt vũ tiễn thứ hai phóng tới, ba đích cười hắc hắc, nói. Các vị sư huynh, kiếp sau gặp lại a. Hắn thôi động nguyên thần, nghênh đón đám quan tiễn kia. Đám người Đông A, Hy Hòa cũng đều giá ngựa nguyên thần nghênh đón. Đúng lúc này, trong mi tâm Chung Nhạc đột nhiên bay ra một quả nguyên đan, treo cao trên không trung. Ông một tiếng vang lên, lực tràng tiên thiên nguyên đan tự động mở ra, mấy vạn đạo quan tiễn bị định trụ bên trong lực tràng nguyên đan. Chung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tươi máu, vỗ cánh bay tới. Đám người ba đích thở phào nhẹ nhõm. Xoạt. Trên thần hạm lại phóng tới một mảnh vũ tiễn nữa, phốc phốc phốc bắn lên trên lực tràng tiên thiên nguyên đan. Chung Nhạc lại kêu lên một tiếng đau đớn, lực tràng tiên thiên nguyên đan phủ đầy vết rách. Tiếp theo, lại một đợt vũ tiễn nữa bắn tới. Chung Nhạc thầm than một tiếng. Ta chỉ có thể đi thôi. Bỏ rơi bọn họ, dùng vũ thanh trụ quan huyền kinh rời khỏi. Hắn đang định thu hồi nguyên đan, đột nhiên vũ tiễn ngập trời chợt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, vô số đạo vũ tiễn bay ngược trở lại, dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Trên thần hạm vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Mấy vạn thần ma chúc sư thần tộc bị quan tiễn do chính mình bắn ra xuyên thấu nhục thân, xuyên thấu nguyên thần. Đám quan tiễn kia thậm chí bắn thủng thân thể của bọn họ, xuyên thấu qua chiếc thần hạm, trong chớp mắt chiếc thần hạm kia liền biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Chúc sư thần tộc thật to gan lớn mật, ngay cả đệ tử của Tiên Thiên Cung cũng dám động, cũng dám giết. Một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy hào quang trong hư không ba động, từng điểm quang mang tràn ra. Bên trong thần quang, một gã nam tử trung niên cất bước đi trên hư không, đi tới bên cạnh Chung Nhạc, từ xa xa nhìn về phía chiếc thần hạm. Trên chiếc thần hạm, toàn bộ đám thần ma chúc sư thần tộc đã chết không còn một mảnh, chỉ còn lại có Văn Xương Điện hạ tay cầm thần cung do binh tổ biến thành, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Đại đệ tử Tiên Thiên thần cung, tạo vật hí chí ngôn, tham kiến Văn Xương Điện hạ. Tôn tạo vật chủ kia khom người hành lễ, mỉm cười nói. Mấy vị sư đệ sư muội này của ta đã khiến cho điện hạ phí tâm rồi. Khóe mắt Văn Xương Điện hạ nhảy lên, sau lưng vang lên thanh âm phốc phốc vô cùng dày đặc. Đó là thanh âm thi thể đám thần ma chúc sư thần tộc ngã xuống đất phát ra. Không cần đa lễ. Thanh âm Văn Xương Điện hạ khàn khàn, nói. Hí Chí Ngôn mỉm cười, nói. Hiện tại nơi này đã biến thành địa phương thị phi, mời điện hạ trở về đi. Văn Xương Điện hạ gật đầu, xoay người bay ngược trở lại. Một tấm sa lăng bay lên, xuyên qua tinh không, tiến về phía thánh địa đế quân của chúc sư thần tộc. Đáng tiếc là không thể giết hắn. Hí Chí Ngôn lắc lắc đầu, tiếc nuối nói. Đại sư huynh. Đám người ba đích nhao nhao khom người. Không ngờ các ngươi có thể chạy được tới đây, kiên trì tới lúc ta chạy tới. Đúng là may mắn. Ngay cả nguyên đan cũng đều vỡ nát. Hí Chí Ngôn quan sát đám người, lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Chung Nhạc, chắp tay nói. Dịch tiên sinh. Chung Nhạc chắp tay hoàng lễ, nói. Đại sư huynh biết ta. Ta từng nghe Tử Quan Quân Vương nhắc qua sự tình của tiên sinh. Vừa rồi tiên sinh liều mạng thủ hộ đám người Ba Đích, Chí Ngôn đều nhìn ở trong mắt, đối với tiên sinh vạn phần bội phục. Hí Chí Ngôn mỉm cười, nói. Thì ra là thế. Trung Nhạc đột nhiên trầm giọng nói. Đúng rồi. Bích Viên còn đang bị nhốt trong đế khuân phỏng chế. Kiện hàng phỏng chế kia rất là bất phàm, trong đó còn có 8 tôn thần hoàng đang chiến đấu với hắn. Đế khuân phỏng chế. Sắc mặt Hí Chí Ngôn kịch biến, thất thanh nói. Nguy rồi. Hắn phất ống tay áo một cái, cuốn lên đám người Chung Nhạc, nhanh như điện chớp bay trở về. Hắn dù sao cũng là tạo vật chủ, tốc độ nhanh kinh người, cũng không lâu lắm đã đuổi kịp Văn Xương Điện Hạ. Trong lòng Văn Xương Điện Hạ cả kinh, cho rằng hắn muốn giết chết chính mình. Đột nhiên đã thấy Hí Chí Ngôn nhanh như một đạo lưu quang bay thẳng qua, lúc này mới yên lòng trở lại. Ta dù sao cũng là con trai thiên đế, hắn còn không dám động tới ta. Chưa tới nửa giờ sau, Hí Chí Ngôn đã chạy tới phụ cận thánh địa đế khuân. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một tòa đế khuân thật lớn phiêu phù giữa không trung, không ngừng xoay chuyển. Trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại trận đế khuân vẫn còn, lục sư đệ hẳn là vẫn còn sống. Đột nhiên, tòa đế khuân kia kịch liệt thu nhỏ lại, chính tôn thần hoàng từ trong cất bước đi ra, vừa đi vừa cười, nói. Rốt cuộc cũng chém chết Bích Uyên tiểu nhi. Kẻ này ngược lại cũng lợi hại, không ngờ kiên trì thời gian dài như vậy mới chết trong tay chúng ta. Đệ tử của tiên thiên đế quân quả thật rất cao a. Toàn thân Hí Chí Ngôn lạnh lẽo, ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lệ tuôn như suối. Lão Lục, ta tới chậm một bước. Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên qua một tiếng, phun ra một ngụm kim huyết. Đám người Chung Nhạc đứng một bên, trong lòng buồn bã, không biết nên an ủi hắn như thế nào. Chính tôn thần hoàng kia nhìn thấy Hí Chí Ngôn, trong lòng cả kinh, đang định xoay người bỏ chạy. Đột nhiên nhìn thấy một tấm sa lăng từ xa kéo dài tới, quán nhập tinh không. Văn Xương Điện Hạ bước nhanh như bay trên tấm sa lăng. Văn Xương Điện Hạ đã tới. Chính tôn thần hoàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau một cái, vội vàng xoay người chạy đi. Sắc mặt Hí Chí Ngôn trắng như tờ giấy, đột nhiên mở miệng nói. Điện Hạ, xin hãy dừng chân. Văn Xương Điện Hạ dừng bước lại, mỉm cười nói. Tạo vật Hí Chí Ngôn, ngươi có lời gì muốn? Hí Chí Ngôn vươn tay rút kiếm, một đạo kiếm quang sáng như tuyết cắt ra hư không. Văn Xương Điện Hạ nhất thời kinh ngạc. Hí Chí Ngôn thu kiếm, ra kiếm vào vỏ. Biểu tình kinh ngạc trên mặt Văn Xương Điện Hạ ngưng động, cái đầu lăn xuống. Điện Hạ, ta muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát. Lục đệ tử của tiên thiên đế quân đã chết. Còn cần con trai thiên đế chôn cùng. Hí Chí Ngôn vươn tay chụp lấy cái đầu Văn Xương Điện Hạ, nhàn nhạt nói. Điện Hạ, ta muốn mang theo đầu của ngươi trở về gặp đế quân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1144, Thiếu nữ Hoa Tư Thị, 1. Đám người Ba Đích nhất thời rợn cả tóc gáy, ngơ ngác nhìn cái đầu trong tay Hí Chí Ngôn kia. Hí Chí Ngôn nắm lấy mái tóc của Văn Xương Điện Hạ. Cái đầu của vị con trai thiên đế này cứ như vậy bị hắn cầm lấy. Mà ở trên tấm sa lăng kia, thân thể không đầu của Văn Xương Điện Hạ vẫn đứng ở nơi đó, vươn hai tay lên sờ cái đầu của chính mình, tự hồ không biết chính mình đã chết. Nhưng hắn sao có thể sờ được? Phốc! Một dòng máu nóng từ trong cổ của hắn phun trào ra ngoài, phản phất như một đạo suối phun đỏ thắm, nhuộm đỏ tấm sa lăng kia. Cổ thân thể không đầu kia lắc lắc lư lư, cuối cùng ngã xuống. Chung Nhạc cũng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cũng không ngờ vị đại đệ tử tiên thiên cung Hí Chí Ngôn này vậy mà quả đoán quyết tuyệt như vậy, gọi Văn Xương Điện Hạ dừng lại, một kiếm chém rơi thủ cấp của hắn. Dùng mạng của Văn Xương Điện Hạ đi đổi mạng của lục đệ tử tiên thiên cung Bích Uyên. Ngữ khí của đại đệ tử tiên thiên cung không thể nghi ngờ là đặt tiên thiên đế quân ngang hàng với thiên đế. Trong lời nói của hắn vừa có hào khí vừa có cảm giác bi tráng, khoái ý ân cừu. Nhưng trên thực tế, trong lời nói và việc làm của hắn lại nội tàng sự kiêu ngạo và giả tâm của tiên thiên cung. Xem ra, cho dù không cần ta đầu độc, giữa tiên thiên đế quân và thiên đế tất nhiên cũng sẽ có một trận chiến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà hành vi của ta bất quá chỉ là khiến cho trận chiến này tới sớm hơn một chút. Chung Nhạc có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Hắn luôn không phải dùng trí kế mà tăng trưởng,

bởi vì để giám sát nhân tộc, thánh địa Nhân Hoàng Điện của nhân tộc chính là nằm chính giữa thánh địa của các thần tộc khác, lúc nào cũng bị tầng tầng giám sát, cũng sẽ không cần quan tâm nhân tộc xuất hiện tình huống ngoài kiểm soát nào. O không o. Trung Nhạc quay trở lại Nhân Hoàng Điện, gặp qua Viêm Hoàng Khương Y Kỳ, nói lại một lần đoạn trải qua này của chính mình. Sắc mặt Khương Y Kỳ kịch biến, ngay sau đó đại hỉ, cười hắc hắc, nói. Như vậy, nhân tộc ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Chỉ là an bình tạm thời mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1145, Thiếu nữ Hoa Tư Thị, 2. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Tương lai nhân tộc vẫn còn có đại kiếp đại nạn. Giữa thiên đế và tiên thiên đế quân bất luận ai thắng ai thua, đối với nhân tộc ta cũng không phải là một chuyện tốt. Còn có một chuyện, Hí Chí Ngôn nói đế quân có thể sẽ muốn gặp ta. Ta chỉ sợ là sau này sẽ không thể lại phụ tá ngươi nữa rồi. Trong lòng Khương Y Kỳ cả kinh, cũng biết không thể lưu lại Trung Nhạc, bằng không chính là đã hại tính mạng của Trung Nhạc. Bất quá, Trung Nhạc giúp hắn bày mưu tính kế, khiến cho hắn leo lên ngôi vị nhân hoàng, ly gián tiên thiên đế quân và thiên đế. Đối với hắn mà nói, Trung Nhạc không thể nghi ngờ vừa là người tâm phúc vừa là quân sư. Lúc này Trung Nhạc phải rời khỏi, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ không muốn. Đã quên nói cho ngươi biết, có người muốn gặp ngươi. Khương Y Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Kẻ này đã đợi ngươi rất lâu rồi. Mấy ngày nay nhiều lần hỏi ngươi đã trở về chưa? Ta lập tức mời nàng tới đây. Có người muốn gặp ta. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc. Hắn vừa mới đi tới tinh vực Tử Vi, nhân sinh địa không quen, người quen biết vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hắn đã thay hình đổi dạng, kẻ nào có thể biết được là hắn. Sau một hồi, một nàng thiếu nữ đi vào Nhân Hoàng Điện, nhìn thấy Trung Nhạc, nghi hoặc hỏi. Dịch tiên sinh. Trung Nhạc nhìn về phía nàng thiếu nữ kia, cảm thấy vô cùng lạ mặt, chính mình hẳn là chưa từng gặp qua. Chỉ là khí tức huyết mạch của nàng mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, tân hỏa trong thức hải hắn chợt kinh ngạc nói. Thiếu nữ Hoa Tư Thị. Không ngờ lại là một Hoa Tư Thị thuần huyết. Hoa Tư Thị. Hoa Tư thần tộc. Trung Nhạc cơ hồ kinh hô thất thanh. Nàng thiếu nữ này không ngờ lại là tới từ Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị, một trong bát đại hoàng tộc. Hoa Tư Thị, một trong hai huyết mạch thủy tổ Phục Hy Thị. Nhạc tiểu tử, cùng nàng giao phối, tỷ lệ sinh ra nhóc con thuần huyết nhất định là lớn hơn rất nhiều. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn kêu lên. Trung Nhạc đối với hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, hòa nhã nói. Chính là ta. Sư tỷ, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Nàng thiếu nữ kia vô cùng thanh tú, ăn mặc cũng rất thanh lịch, là một kiện váy dài màu lục nhạt, mỉm cười nói. Ta phụng mệnh của lão tổ tông, tới đây đưa cho ngươi một món đồ. Lão tổ tông? Chẳng lẽ là thần hậu nương nương? Nàng muốn đưa cho ta cái gì? Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc, trong lòng chợt hiểu ra. Hắn đã thay hình đổi dạng lẻn vào tinh vực Tử Vi, người khác không biết hắn là ai, nhưng khẳng định là không giấu được thần hậu nương nương. Dù sao trong thức hải của hắn còn có một đoàn tổ huyết do thần hậu nương nương luyện ra. Nàng thiếu nữ kia cẩn thận thận, lấy ra một khỏa tiên thiên thần đan, mỉm cười nói. Nương nương nói, nàng từng đáp ứng sẽ trả cho ngươi một khỏa tiên thiên truyền đạo đan hoàn chỉnh. Hiện tại nguy hiểm trong khỏa tiên thiên truyền đạo đan này đã bị diệt trừ, có thể trả cho ngươi rồi. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, nhớ tới kinh lịch của chính mình trong cổ địa vực thần tàng năm xưa. Khỏa tiên thiên truyền đạo đan này đúng là khỏa tiên thiên thần đan sau khi hắn giết chết Pháp Hoa Sinh, con trai của Pháp Chiêu Chân, từ chỗ của Pháp Hoa Sinh đạt được. Trong đó ẩn chứa khí tiên thiên và đại đạo tiên thiên, cùng với truyền thừa của một tôn tiên thiên thần ma cổ lão. Bất quá! Lúc đó thần hậu nương nương nhìn ra mánh khóe của khỏa thần đan này, nói cho hắn biết trong thần đan ẩn chứa tàn hồn và ký ức của một tôn tiên thiên thần ma, chờ đợi đoạt xá. Chỉ cần luyện hóa khỏa thần đan này, sẽ liền bị đoạt xá nhục thân và nguyên thần, thành toàn cho tôn tiên thiên thần kia, khiến cho tôn tiên thiên thần kia phục sinh. Lúc đó, thần hậu nương nương đã lấy đi khỏa thần đan này, nói là sau khi xử lý tốt tôn tiên thiên thần kia sẽ trả lại cho hắn, sau đó liền không nhắc lại việc này nữa. Không nghĩ tới bây giờ thần hậu nương nương lại phái người đưa khỏa thần đan này tới. Xem ra, nhất định là đã xử lý tốt tàn hồn của tôn tiên thiên thần kia rồi. Nương nương còn bảo ta nói cho ngươi biết một chuyện. Nàng thiếu nữ hoa tư thị kia suy nghĩ một chút, cười hì hì, nói. Nguyên chủ nhân của khỏa tiên thiên truyền đạo đan này tới từ vũ trụ cổ lão, là một tôn tiên thiên thái dương thần, gọi là Lê Dương Thần Quân. Hiện tại hắn đã chuyển thế, thay tên đổi họ. Hắn có kẻ thù truyền kiếp, sau này sẽ không dùng tên họ này nữa. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, khom người cảm tạ. Ta đã minh bạch ý của nương nương. Đúng rồi. Không biết sư tỷ xưng hô thế nào? Nàng thiếu nữ hoa tư thị kia mỉm cười, nói. Gọi người ta sư tỷ làm gì? Gọi ta là Hoa Thiến Mân sư muội được rồi. Đa tạ Thiến Mân sư muội. Chung Nhạc một lần nữa cảm ơn, đang muốn hỏi thăm nàng thiếu nữ này về tin tức của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, đột nhiên chỉ thấy Hoa Thiến Mân đặt một ngón tay lên mi tâm, rút ra một đoạn trí nhớ của chính mình, sau đó vung tay đánh nát. Chung Nhạc ngẩn ngơ, chỉ thấy gương mặt nữ tử này nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Sao ta lại ở chỗ này? Kỳ quái a. Nhất định là lại lạc đường rồi. Nữ tử này đã đánh nát hết thảy đoạn ký ức chính mình phụng mệnh của thần hậu nương nương tới đây gặp Chung Nhạc, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, dưới chân giẫm mạnh một cái, biến thành một đạo thanh quang biến mất không thấy đâu nữa. Chung Nhạc đi ra Nhân Hoàng Điện, ngẩng đầu nhìn lên, Hoa Thiến Mân đã vô tung vô ảnh. Ta còn định hỏi thăm nàng một chút tin tức của Cấm Nhi sư muội và Tư Tà sư tỷ, nha đầu này chạy đi cũng quá nhanh rồi a. Chung Nhạc nhất thời dở khóc dở cười, nhìn một chút tiên thiên truyền đạo đang trong tay, trong lòng một mảnh an bình. Hiện tại, ta có thể không cần bỏ đi rồi. Nếu tiên thiên đế quân quả thật muốn gặp ta, vậy thì đi gặp một chút, xưng hắn một tiếng sư huynh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1146, hắc thủ sau màn, 1. Hoa Thiến Mân quay trở lại Hoa Tư thần tộc, đi tới thánh địa của Hoa Tư thị, vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết nửa năm qua chính mình đã đi những nơi nào, đã làm những gì. Thần hậu nương nương thấy bộ dáng này của nàng, liền biết rõ sự tình đã làm thỏa đáng. Đột nhiên, một nàng phụ nhân trung niên chợt vọt vào, vui vẻ nói. Nương nương! Đã sinh rồi! Đã sinh rồi! Mau ẵm hài tử kia tới đây! Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Phụ nhân trung niên kia đi ra ngoài, cũng không lâu lắm ẵm trở về một tiểu hài nhi. Thần hậu nương nương đón lấy, chỉ thấy hài nhi kia chỉ vừa mới sinh ra. Cặp mắt nửa khép nửa mở. Thần hậu nương nương vươn ngón tay ra, trên đầu ngón tay có sáu đạo quang mang chớp động, điểm lên mi tâm hài nhi kia, mỉm cười nói. Còn không tỉnh lại. Sáu đạo quang mang kia tiến nhập mi tâm của hài nhi, quy tắc lục đạo luân hồi chuyển động, điều chỉnh hồn phách. Hài nhi kia mở mắt ra, phát ra thanh âm y y nha nha. Đột nhiên, trong miệng hài nhi chợt vang lên một đạo thanh âm, kinh hoảng nói. Tại sao lại là nữ hài? Nương nương, ta như thế nào lại biến thành nữ tử? Chuyển thế vào Hoa Tư thị ta, tự nhiên chỉ có thể làm nữ tử. Thần hậu nương nương vui vẻ, cười tủm tỉm nói. Huyết mạch của Hoa Tư thị ta quá mạnh, ngoại trừ huyết mạch Lôi Trạch thị bậc này mới có thể ngang vai ngang vế với huyết mạch Hoa Tư thị, có khả năng sinh ra nam hài, những huyết mạch khác đại đa số đều là nữ hài. Hài nhi kia trợn trừng cặp mắt, hai má nhô lên, thể hiện bộ dáng hờn dỗi. Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Ngươi không cần tự than tự oán nữa. Làm nữ tử của Hoa Tư thị ta có cái gì không tốt? Nữ tử của Hoa Tư thị ta trời sinh xinh đẹp, sau này kẻ theo đuổi ngươi tuyệt đối sẽ rất nhiều a. Ta chính là lo lắng chuyện này. Bộ dáng hài nhi kia lão thành, thở dài một tiếng, nói. Nếu ta vô tri vô giác, không biết kiếp trước là thân nam như vậy thì cũng thôi, hiện tại đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nếu lại bị nam tử yêu thích đeo đuổi, vậy thì ghê tởm không nói nên lời rồi. Ngươi cũng có thể yêu thích nữ tử mà. Thần hậu nương nương treo chọc. Hài nhi kia rên lên một tiếng đau đớn, buồn bực không vui. Thần hậu nương nương mỉm cười, nói. Nếu ngươi đã chuyển thế, vậy cũng không cần thân phận kiếp trước nữa. Ta đặt cho ngươi một cái tên họ mới. Họ Hoa, gọi là nữ hy. Cái chữ hy này, một là hy vọng. Mà ngươi kiếp trước là tiên thiên thần, rất hy hữu thưa thớt, ngươi nghĩ như thế nào? Hài nhi kia suy nghĩ một chút, than thở. Chỉ có thể như thế. Cừu gia kiếp trước của ta quá mạnh, nếu thân phận bại lộ, nhất định sẽ dẫn tới sự truy sát của hắn. Bất quá, họ của ta không thể thay đổi, vẫn phải là họ Lê, sau này cứ gọi ta là Lê Nữ Hy. Thần hậu nương nương gật đầu, Nữ hài Lê Nữ Hi kia nói. Ngươi chính là cấp thân phận kiếp trước của ta cho tên tiểu phục Hi kia à. Hắc hắc, ta chỉ sợ ngươi đây là đã hại hắn. Kẻ thù của ta không tầm thường, thân phận giống như ta, cũng là một tôn tiên thiên thần, cũng là tới từ vũ trụ cổ lão. Bất quá, hắn là tiên thiên ma thần. Tiên thiên ma thần bất lão bất tử. Tên tiểu phục Hi kia mượn dùng thân phận kiếp trước của ta, đồng thời cũng thừa kế luôn ân oán kiếp trước của ta. Hắn cứ đợi tên tiên thiên ma thần kia tới truy sát đi thôi. Thần hậu nương nương cảm thấy buồn cười. Chỉ là một tên tiên thiên ma thần, còn có thể so với kẻ thù của Phục Hy thì sao? Nếu hắn biết được chính mình chỉ có một kẻ thù là tiên thiên ma thần, không chừng còn cười thầm vui vẻ nữa đây. Nữ hài Lê Nữ Hy một trận không nói gì. O không o. Trong Nhân Hoàng Điện, Chung Nhạc Tế khởi tiên thiên truyền đạo đan, thu vào không gian thức hải của chính mình, không ngừng luyện hóa. Hấp thu khí tiên thiên trong đó, luyện hóa đại đạo tiên thiên. Hỏa tiên thiên truyền đạo đan này chính là dùng để truyền đạo, chỉ cần luyện hóa, sẽ có thể đạt được cảm ngộ kiếp trước của Lê Dương Thần Quân. Chỉ là Lê Dương Thần Quân vốn dĩ không có hảo ý, nghĩ muốn đoạt xá kẻ luyện hóa. Hiện tại đã không còn mối nguy hiểm này rồi. Chung Nhạc không chút cố kỵ luyện hóa tiên thiên truyền đạo đan. Các loại cảm ngộ của Lê Dương Thần Quân ào ào xuất hiện, biến thành tin tức tạp nham tiến nhập đại não hắn. Biến thành tri thức kiến giải của bản thân hắn. Tiên thiên thần trời sinh gần đạo, kiếp trước Lê Dương Thần Quân lại là tiên thiên thần sinh ra từ trong Thái Dương, lĩnh ngộ của hắn đều là lĩnh ngộ liên quan tới khí tiên thiên Thái Dương thần hỏa, đối với Chung Nhạc cũng có chỗ hữu dụng thật lớn. Hơn nữa, khiến cho Chung Nhạc xem trọng chính là đại đạo tiên thiên trong khỏa truyền đạo đan này. Nói không chừng loại đại đạo tiên thiên đầu tiên của ta còn phải nhờ vào khỏa truyền đạo đan này. Trong lòng Chung Nhạc một mảnh yên tĩnh. Có một loại cảm giác triệt để thả lỏng tâm thần. Thần hậu nương nương đưa khỏa tiên thiên truyền đạo đan này tới thật sự quá kịp lúc rồi, giải quyết nhu cầu cấp bách của hắn. Y Kỳ huynh, ta có thể không cần phải đi rồi. Chung Nhạc cười nói với Khương Y Kỳ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1147, Hắc thủ sau màn, 2. Khương Y Kỳ kinh nghi bất định, trong lòng mơ hồ có chút vui mừng. Vội vàng nói. Có ngươi giúp ta quả thật là tốt. Nhưng nếu ngươi vì vậy mà bị tiên thiên đế quân nhìn thấu thân phận. Hắn không nhìn thấu được. Chung Nhạc lắc đầu. Đối mặt với tiên thiên đế quân, hắn đã có 10 phần nắm chắc ẩn giấu được thân phận Phục Hy thị của chính mình. Chỉ cần qua được cửa ải tiên thiên đế quân này, như vậy sẽ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Y Kỳ huynh, ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Nếu tiên thiên đế quân phái người tới đây, ngươi thông tri ta một tiếng, ta sẽ lập tức xuất quan. Chung Nhạc vừa luyện hóa tiên thiên truyền đạo đan, vừa tiến vào sâu bên trong Nhân Hoàng Điện. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới sâu bên trong Nhân Hoàng Điện. Trong mi tâm hắn bay ra mấy đạo văn lộ đồ đằng phức tạp, ấn về phía một mặt vách đá. Đám văn lộ đồ đằng kia bay vào bên trong vách đá, biến mất không thấy đâu nữa. Vách đá từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong. Chung Nhạc cất bước đi vào. Chỉ thấy nội bộ vách đá này có thiên địa khác. Từng hàng giá sách sắp xếp chỉnh tề. Phóng mắt nhìn lại, không thấy được điểm cuối. Những giá sách nơi này mênh mông như biển, trên kệ bày từng quyển hồ sơ, số lượng càng là vô cùng kinh người. Nếu đặt những hồ sơ này chung một chỗ, sợ rằng có thể chất đầy mấy khỏa tinh cầu. Đây là một trong những di sản Nông Hoàng lưu lại cho hắn, thư khố Nhân Hoàng. Chung Nhạc cất bước tiến về phía trước, di chuyển giữa những giá sách. Qua không bao lâu, hắn đã đi tới Trung ương thư khố. Chỉ thấy nơi này không có bất kỳ giá sách nào, cũng không có bất kỳ thư tịch gì, chỉ có từng sợi tơ mỏng. Những sợi tơ chi chi chít chít là do vô số quẻ âm quẻ dương thuần túy cấu thành, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, xen kẽ giao thoa. Cái gọi là hỗn loạn như ma so với màn tràng cảnh trước mắt quả thật chính là bé nhỏ không đáng kể. Những sợi tơ do quẻ âm quẻ dương cấu thành này nhiều tới mấy ức vạn, các loại đầu mối xen kẽ hỗn tạp, khó có thể mở ra. Chung Nhạc đi tới chính giữa đám sợi tơ, ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên cắt ngang lồng ngực, từng giọt máu tươi bay ra. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đất, liền biến thành một gã Chung Nhạc. Cũng không lâu lắm, đã có mấy chục vạn gã Chung Nhạc rơi xuống đất, từng tên chạy về phía đám giá sách kia, mở ra hồ sơ nhanh chóng lướt xem. Đám hóa thân máu tươi của Chung Nhạc chia nhau xem quần thư. mà mi tâm của bản thể chung nhạc lại có từng sợi tơ văn lộ đồ đằng do quẻ âm quẻ dương cấu thành bay ra, tương giao với những sợi tơ khác, xen kẽ giao thoa. Cuộc đời của thiên đế và tiên thiên đế quân, ta đã xem xét qua, chỉnh lý ra mạng lưới nhân quả này, hiện tại nên chỉnh lý mạng lưới nhân quả của các tộc, các thánh địa rồi. Chung nhạc thấp giọng nói. Hắn đang thôi diễn, tiến hành một trận thôi diễn vô cùng to lớn. Phương pháp thôi diễn quẻ âm quẻ dương của hắn chính là dùng biện pháp kéo tơ bóc kén. Sau khi Nông Hoàng qua đời, Liệt Sơn Thị Khương Y Kỳ trưởng quản Nhân Hoàng Điện, thư khố Nhân Hoàng trong Nhân Hoàng Điện nội tàng đủ các loại hồ sơ tạp nham, đều là do Nông Hoàng lưu lại. Trong đám hồ sơ này ghi lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong tinh vực Tử Vi, trong đó có rất nhiều ghi chép liên quan tới Tiên Thiên Đế Quân và Đương Kim Thiên Đế, ghi chép lại mỗi một hành vi lời nói của Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế. Chung nhạc chính là đã xem lướt qua những hồ sơ này một lần, biến những ghi chép nhân quả trong đó thành từng sợi tơ nhân quả, do quẻ âm quẻ dương cấu thành. Lúc đó, cuộc chiến tranh đoạt vị trí Nhân Hoàng còn chưa kết thúc, Chung nhạc đã ngồi bế quan trong tòa thư khố này, dùng thời gian mấy tháng liên tiếp toàn bộ những sợi tơ nhân quả do quẻ âm quẻ dương cấu thành lại với nhau, từ trong các loại đầu mối kéo tơ bóc kén, luyện thành mạng lưới nhân quả rắc rối phức tạp to lớn khôn cùng này. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại. Nông Hoàng tại thế hơn 6 vạn năm, đi tới Tử Vi hơn 5 vạn 6 ngàn năm đằng đẵng. Những sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ phát sinh tại tinh vực Tử Vi trong thời gian 5 vạn 6 ngàn năm này nhiều tới ức vạn kế. Mà trong đó, những sự kiện liên quan tới Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân đã có hơn 10 ức rồi. Hắn chính là chỉnh lý ra hơn 10 ức sự kiện này, biến thành những sợi tơ nhân quả, lần theo dấu vết tơ nhện, phát giác Tiên Thiên Đế Quân có giả tâm xưng đế, mà Thiên Đế cũng vô cùng đề phòng hắn. Vì vậy đã định ra kế sách dựa vào Tiên Thiên Đế Quân. Sau đó mới có rất nhiều sự tình như Khương Y Kỳ chịu đòn nhận tội bên ngoài Tiên Thiên Cung, nhân tộc hiến bảo vật chia rẽ quan hệ giữa Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân. Có thể nói, hiện tại quan hệ giữa Thiên Đế và Tiên Thiên Cung gần như cắt đứt, thế như nước lửa, khởi nguyên chính là mạng lưới nhân quả thật lớn này. Nếu như có thể đem tất cả mọi chuyện phát sinh tại tinh vực Tử Vi trong 5 vạn 6 ngàn năm qua đều biến thành một mạng lưới nhân quả cực kỳ khổng lồ. Chung nhạc sẽ có thể điều khiển toàn bộ thế lực Tử Vi, là một cái hắc thủ sau màn, thao túng tất cả thế lực của tinh vực Tử Vi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ là hồ sơ Nông Hoàng lưu lại quá nhiều, chỉ riêng Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân đã có nhiều sợi tơ nhân quả như vậy. Nếu liên lụy tới toàn bộ các đại thế lực thần tộc ma tộc, tất cả các cường giả trong tinh vực Tử Vi, vậy số lượng tính toán chính là một con số trên trời, các loại nhân quả vô cùng phức tạp, căn bản không phải sự tình Chung nhạc trước mắt có thể làm được. Hiện tại cái mà hắn muốn chỉnh lý, chính là mạng lưới nhân quả giữa các thánh địa của các tộc thần ma, để cho chính mình vị hắc thủ sau màn này có thể kích thích ân oán của chư thiên chư địa. Nghĩ muốn chỉnh lý ra mạng lưới nhân quả này, vậy thì cực kỳ khó khăn rồi. Các loại quan hệ nhân quả dây dưa, hơn nữa thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Mặc dù năng lực thôi diễn của hắn kinh người, cũng cảm giác được vô cùng gian khổ, thường xuyên trí tuệ cạn kiệt. Chưởng khống hết thảy nhân quả thương sinh của tinh vực Tử Vi. Cho dù là thiên đế cũng không có khả năng có tinh thần khổng lồ như vậy, trí tuệ thâm thúy như vậy. Tân hỏa trong thức hải Chung nhạc đột nhiên nói. Nhạc tiểu tử, ngươi căn bản không thể nào làm được một bước này. Nếu thật sự có người có thể làm được một bước này, đó chính là thế gian vô địch rồi, không có khả năng có tồn tại bậc này. Chung nhạc lắc đầu, nói. Cái mà ta cần, cũng không phải là chưởng khống nhân quả thương sinh, chỉ là thúc đẩy. Để cho trận tranh đoạt giữa Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân sớm diễn ra, lại lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho càng kịch liệt hơn một chút mà thôi. Tân Hỏa thoáng rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Những kẻ thừa kế trước đây đều là hạng người quang minh lỗi lạc, hào hiệp trượng nghĩa. Mà nhạc tiểu tử lại có một loại tiềm chất hắc thủ sau màn khuấy động phong vân. Gia hỏa này nói chính mình muốn hành tẩu giữa quang minh và hắc ám, hiện tại xem như là đã làm được rồi. Hắc hắc thật kích thích ca. Vô số hóa thân máu tươi của Chung nhạc chạy loạn giữa từng cái giá sách, đọc xem quần thư. Trải qua nửa tháng, đã có thêm mấy trăm vạn sợi tơ nhân quả xuất hiện. Mà lúc này, Viêm Hoàng Khương Y Kỳ chợt truyền âm tới, nói. Sứ giả đế quân đã tới. Bản thể Chung nhạc đứng dậy. Từng đạo hóa thân máu tươi nhao nhao biến mất, hóa thành từng giọt máu tươi bay trở về, biến mất vào trong vết thương trên lồng ngực hắn. Đạo vết thương kia cũng nhanh chóng khép lại. Chung nhạc cất bước đi ra khỏi thư khố Nhân Hoàng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1148, cùng đứng cùng ngồi, một. Tiên Thiên Cung, chư thiên san sát. Từ xa nhìn lại, đám chư thiên giống như từng vần quang mang phiêu phù xung quanh Tiên Thiên Cung, vô cùng chói mắt. Chung Nhạc quan sát một phen, chỉ thấy Tiên Thiên Cung có tổng cộng 18 chư thiên, khí vận hưng vượng cường thịnh, trong lòng thầm khen. Cái gọi là chư thiên, thật ra chính là thế giới độc lập do đại năng cường đại mở ra, tự thành vũ trụ, bên trong lục đạo luân hồi. Bởi vì tự thành một giới, cho nên sinh linh đều nằm ở bên trong luân hồi của chư thiên này. Cái này liền có chỗ tốt, chính là sinh linh trong chư thiên sinh con đẻ cái, sẽ không bị tồn tại ngoại giới chuyển thế vào trong chư thiên, bớt đi khả năng công phá từ bên trong. Không chỉ như vậy, chư thiên cũng là một cái suối nguồn lực lượng. Một số chư thiên, sinh linh trong đó cung phụng đều là chúa tể của chư thiên. Vô số sinh linh dùng thời gian mấy vạn năm tế tự, tín ngưỡng chúa tể, loại lực lượng tế tự này sẽ cường đại tới mức nào? Lực lượng tế tự sẽ lớn mạnh nguyên thần của chúa tể chư thiên, gia trì tu vi của hắn, có trợ giúp khiến cho chúa tể chư thiên đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhân tộc chỉ có một tòa chư thiên, là do Nông Hoàng mở ra. Hơn nữa, trong tòa chư thiên này cũng không có luân hồi, chỉ là dựa vào tự nhiên sinh ra. Thời điểm Nông Hoàng tiến vào tinh vực Tử Vi, nhân tộc đang đứng ở thời đại tối tăm nhất, làm nô làm lương thực làm gia súc, địa vị đê tiện, mạng người không phải là mạng, chỉ là tài phú. Khi đó Nông Hoàng gian khổ phấn đấu, vì nhân tộc xông ra một mảnh thiên địa. Nông Hoàng liên lạc với thủ lĩnh một số thế lực, tìm kiếm sự ủng hộ, đạt thành hiệp nghị với các tộc, khiến cho một bộ phận nhân tộc đạt được tự do, từ đó nhân tộc mới tính là một chủng tộc. Hắn cam nguyện làm con tin, cả đời không rời khỏi Tử Vi, lúc này nhân tộc mới có được một chỗ đặt chân. Về sau, Nông Hoàng mở ra chư thiên nhân tộc, chỉ là tu vi thực lực của hắn chưa đạt tới trình độ của đại năng, không có lực lượng mở ra lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, cho nên linh hồn trong chư thiên nhân tộc không thể luân hồi. Mà chư thiên của Tiên Thiên Cung đều là do đại năng mở ra, bên trong nội tàng không gian vô lượng, nhiều tới bất tận những tinh cầu, có được tài nguyên thượng hạng, hoàn cảnh sinh hoạt thượng hạng, có được lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Những chư thiên này đều là thánh địa, ở trong đó tu luyện sinh sôi nảy nở, chính là làm ít công nhiều. Cả đời Nông Hoàng cũng không thể xây dựng ra lục đạo luân hồi, bản lĩnh của Viêm Hoàng còn không bằng Nông Hoàng, nghĩ muốn xây dựng lục đạo luân hồi, tăng trưởng thọ mệnh cho nhân tộc, vậy thì càng gian nan hơn. Chung Nhạc dằn xuống tâm tư, theo sứ giả tiến vào Tiên Thiên Cung. Chỉ thấy trong Tiên Thiên Cung từng cổ thần uy cường hoành tới cực điểm sao động. Từng tôn tồn tại vĩ ngạn ngồi ở đó, toàn thân thần quang bao phủ, quang mang sáng ngời, mỗi người đều có uy năng vô biên, khí thế vô biên. Trong Tiên Thiên Cung cũng ẩn giấu không gian, rộng rãi tuyệt luân, so với Thiên Vân Tử Kim Cát của Ba La Lục Đạo Giới còn hoành đại tráng lệ hơn. Có thể tiến vào nơi này cũng đều là tồn tại đẳng cấp tạo vật chủ, đế quân. Chung Nhạc quan sát bốn phía, nhìn thấy dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân có mấy tôn tạo vật chủ, Khí Chí Ngôn cũng liệt vào trong đó, hẳn là mấy gã đệ tử đã tu thành cảnh giới tạo vật chủ của Tiên Thiên Đế Quân. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có những tồn tại địa vị so với Tiên Thiên Đế Quân còn thấp một chút, khí tức đồng dạng cũng hùng hồn tới cực điểm, hẳn là chúa tể của 18 chư thiên. Có tạo vật chủ, cũng có tồn tại càng thâm thúy cường hoành hơn, chắc cũng là cảnh giới đế quân. Tử Quan Quân Vương cũng không có chỗ ngồi, đang đứng bên cạnh Tiên Thiên Đế Quân. Ngoại trừ những người này ra, chính là những tồn tại ngang hàng với Tiên Thiên Đế Quân, tổng cộng có 6 vị, khuôn mặt đều che giấu bên trong thần quang, hẳn là 6 đại đế quân, cũng không biết là lai lịch địa vị gì. Nhưng hẳn đều là quan hệ đồng minh với Tiên Thiên Đế Quân. Địa vị thấp một bậc so với 6 tôn đế quân, chính là thủ lĩnh các tộc thuộc phe phái Tiên Thiên Đế Quân, cũng đều ẩn giấu khuôn mặt, không nhìn ra lai lịch thân phận. Chung Nhạc khom người hành lễ, không kiêu căng không xiểm nịnh nói. Tiên Thiên Sư Huynh. Các vị Sư Huynh. Đám người nhao nhao hoàng lễ. Tiên Thiên Đế Quân chăm chú nhìn lại, nói. Dịch Tiên Sinh, mời ngồi. Một cái bồ đoàn trống rỗng xuất hiện, Chung Nhạc ngồi xuống, ngang hàng với đám đế quân kia. Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân rơi xuống trên người Chung Nhạc, khách khí nói. Ta mặc dù đã nghe Tử Quan nhắc tới tiên sinh, biết được tiên sinh là tiên thiên thần chuyển thế, nhưng còn chưa biết lai lịch của tiên sinh, có thể cho tiên thiên biết rõ một chút không? Chung Nhạc thoáng có chút chần chờ. Tử Quan Quân Vương mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh không cần lo lắng, nơi này đều là hảo hữu chí giao của đế quân. Sẽ không tùy tiện tiết lộ thân phận của tiên sinh. Ngược lại cũng không phải Dịch Mổ không tin được các vị. Khuôn mặt Chung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói. Chỉ là ta có kẻ thù, kiếp trước bị Cừu gia ám toán, đánh trọng thương, không thể không chuyển thế. Thiên đế chưa sinh ta đã sinh, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện mới lên tới đỉnh cao. Thật không dám giấu giếm, ta xuất thân từ vũ trụ cổ lão, sinh ra từ trong Thái Dương, đã trải qua ba triều thiên đế, cũng đã kinh lịch trận đại chấn động kia, cho tới bây giờ đã có 20 vạn thọ nguyên. Sắc mặt tiên thiên đế quân khẽ động, lại càng khách khí hơn một phần, nói. Không nghĩ tới tiên sinh lại cổ lão như vậy, lại là tiên thiên Thái Dương thần từ thời đại địa kỷ, so với ta còn cổ lão hơn vài phần. Xin hỏi tôn húy kiếp trước của tiên sinh. Không dám nhận. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Kiếp trước ta tên là Lê Dương Thần Quân. Cừu gia thừa dịp ta bế quan, xuất thủ ám hại ta, khiến cho ta trọng thương, không thể không chuyển thế. Không ngờ cuối cùng ngây ngô hồ đồ lại trở thành nhân tộc. Tiên thiên đế quân suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Hóa ra là Lê Dương Thần Quân. Ta từng nghe nói qua danh hào của tiên sinh, chỉ là còn chưa hữu duyên gặp mặt. Tràng đại chấn động năm xưa, tiên thiên thần ma tử thương vô số, tiên sinh còn có thể sống sót chính là có đại khí vận rồi. Xấu hổ. Chung Nhạc than thở. Ta là tiên thiên thần do chúng sinh tế tự triều bái mới sinh ra. Tế tự của chúng sinh đã thành tựu ta, cũng đã hạn chế ta, khiến cho ta tu luyện càng lúc càng khó khăn. Năm xưa khi tràng động loạn kia xảy ra, ta tự nghĩ thực lực không đủ, cũng không dám xuất đầu. Lo lắng vẫn lạc, nghĩ muốn bế quan tránh thoát tràng hạo kiếp kia. Nào ngờ lại bị Cừu gia nhân cơ hội mà ám toán. Đáng thương ta trời sinh trường sinh bất lão, hiện tại lại chỉ có thể đồng dạng với sinh linh hậu thiên, đã có giới hạn thọ nguyên. Mấy tôn đế quân khuôn mặt ẩn nấp trong thần quan kia nghe hắn nói vậy, mỗi người cũng đều thở dài một tiếng. Tử quan quân vương lại nói. Cũng không phải chúng ta không tin tưởng tiên sinh, chỉ là chuyện tình quan hệ trọng đại. Tiên sinh có thể tế khởi một loại đại đạo kiếp trước của chính mình không? Tiên thiên đế quân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Nếu tiên sinh quả thật là Lê Dương thần quân chuyển thế, hẳn là còn có thể tu luyện ra đại đạo tiên thiên kiếp trước của chính mình a. Chung Nhạc thản nhiên nói. Tự nhiên là có thể. Tâm niệm hắn khẽ động, tế xuất đạo đại đạo tiên thiên nguyên dương mà chính mình đã đề luyện ra từ trong khỏa tiên thiên truyền đạo đan kia. Đám người tiên thiên đế quân quan sát đạo đại đạo tiên thiên nguyên dương kia, ai nấy âm thầm gật đầu. Nếu Chung Nhạc chỉ là bịa chuyện nói bậy, mặc dù hắn có thể tế xuất ra đại đạo tiên thiên nguyên dương, thì trong đại đạo tiên thiên nguyên dương cũng không có khả năng có được kiến giải cấp bậc tạo vật chủ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1149, cùng đứng cùng ngồi, 2. Đại đạo tiên thiên thuần dương mà Chung Nhạc vừa tế xuất kia cực kỳ tinh thuần. Trong đó đều là những kiến giải mà chỉ có tiên thiên thần mới có thể lĩnh ngộ ra. Cho nên Chung Nhạc đương nhiên là tiên thiên thần Lê Dương thần quân chuyển thế. Tiên thiên đế quân nhất thời yên lòng, mỉm cười nói. Lê Dương sư huynh, ta cũng từng nghe nói qua kẻ thù của ngươi. Hắn quả thật vô cùng cường đại. Bất quá, nếu sư huynh có thể trợ giúp ta, ta ngược lại có thể giúp ngươi diệt trừ kẻ đối địch này. Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Kẻ đối địch này của ta rốt cuộc là ai đây? Tiên thiên đế quân thản nhiên nói. Ta thật ra không tin được Viêm Hoàng. Gã nhân tộc này nhìn như trung hậu, trên thực tế vẫn là có chút tâm nhãn. Hiện tại có Lê Dương sư huynh ở trong nhân tộc, ta cũng có thể yên tâm rồi. Chung Nhạc vội vàng nói. Tên họ kiếp trước không cần nhắc lại, tránh cho kẻ đối đầu kia của ta tìm tới. Về phần nhân tộc, ta nhất định sẽ thận trọng cẩn thận, giúp tiên thiên sư huynh trưởng khống nhân tộc. Tiên thiên đế quân khẽ gật đầu một cái, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, đứng dậy, mỉm cười nói. Chư quân, thiên đế không có khả năng dung ta, khinh ta, áp ta. Hiện tại rắc rối đã tới, thiên đế dung túng đế tử giết chết ái đồ ta, mà đệ tử ta hí chí ngôn nhịn không được, đã giết chết đế tử. Hiện tại việc này phải xử lý như thế nào? Còn xin chư quân chỉ giáo. Các tôn đế quân và thủ lĩnh các tộc khẽ nhíu mày. Một đạo thanh âm khàn khàn nói. Năm xưa hắn có thể leo lên bảo vị thiên đế, chính là dựa vào những lão đầu tử chúng ta trợ giúp. Không có chúng ta giúp đỡ, hắn sao có thể thắng được mấy tồn tại đế cấp kia mà leo lên đế vị. Trong những lão đầu tử chúng ta, tiên thiên sư huynh có công lao lớn nhất, hiện tại hắn đây là muốn qua sông đoạn cầu sao. Ta đi lý luận với hắn một phen a. Tiên thiên đế quân lắc đầu, nói. Hí Chí Ngôn giết chết đế tử, đây chính là ta không đúng. Hắn dù sao cũng là thiên đế bệ hạ, hẳn là nên nhường nhịn một chút. Ta chuẩn bị đưa nghiệt đồ Hí Chí Ngôn này tới thiên đình, quỳ gối nhận tội, cho dù có bị chém chết hồn phách, cũng là trừng phạt đúng tội. Một tôn đế quân khác cười lạnh một tiếng, nói. Sư huynh, ngươi làm vậy mới là khiến cho chúng ta thất vọng. Ngàn vạn lần không thể. Năm xưa chúng ta có thể nâng đỡ hắn leo lên đế vị, hiện tại cũng có thể đổi lại một vị thiên đế khác. Tiên thiên đế quân vội vàng lắc đầu, nói. Hiện tại hắn là thiên đế, quyền to thế lớn, chiếm cứ chính thống, mạnh mẽ chống lại hắn, chúng ta không chiếm ưu thế. Cần gì chứ? Nhường nhịn hắn một chút thì có sao đâu. Một tôn đế quân chợt cười hắc hắc, nói. Tiên thiên sư huynh, ngươi cần gì thăm dò chúng ta như vậy? Ngươi chỉ cần nói một câu, nói ngươi muốn tạo phản, chúng ta liền sẽ tạo phản theo ngươi. Ta xem cái vị trí thiên đế này do hắn làm còn không bằng để cho ngươi lên làm. Tiên thiên đế quân hoảng sợ lắc đầu, nói. Nói vậy quá sớm. Nói vậy quá sớm. Do ta làm quả thật là tốt, nhưng ta chỉ mới là tiên thiên thần, khó có thể phục chúng. Tiên thiên thần làm thiên đế cũng không phải không có tiền lệ. Thời đại địa kỷ không phải đã từng có thiên đế là tiên thiên thần hay sao? Hiện tại vị nương nương kia vẫn còn đang ở đế tinh nha. Lại có một tôn đế quân cười nói. Tiên thiên đế quân vẫn như cũ lắc đầu, nói. Ta và hắn dù sao vẫn còn giao tình, tạo phản hắn, ta sao có thể làm được chứ? Hắn bất nhân trước, qua sông đoạn cầu, tạo phản hắn, có gì không được? Tiên thiên đế quân khẽ nhíu mày, nói. Ta hiện tại chỉ là đế quân, còn chưa tiến vào đế cảnh, dù sao vẫn còn kém hắn một cảnh giới. Nếu bây giờ ta xưng đế, khó có thể phục chúng. Sáu tôn đế quân nhất thời trầm mặc. Không phải là đế cảnh mà muốn trở thành thiên đế, vậy thì có chút khó khăn rồi. Tiên thiên đế quân mặc dù có thể đuổi thiên đế xuống đài, ngồi lên đế vị, nhưng cũng là ngồi không yên. Nước trong tinh vực tử vi rất sâu, cũng không phải chỉ có một vị tồn tại đế cảnh. Thời điểm đương kim thiên đế tranh đoạt đế vị, đã gặp được mấy vị tồn tại tài hoa thông thiên, thủ đoạn thông thiên. Trận chiến tranh đoạt đế vị lúc đó vô cùng gian nan, cuối cùng nhờ có đám người tiên thiên đế quân tương trợ, lúc này mới ngồi lên bảo tọa thiên đế. Nếu bây giờ tiên thiên đế quân xưng đế, nói không chừng mấy lão quái vật năm xưa cũng sẽ nhảy ra. Hơn nữa, nước trong tinh vực tử vi rất sâu, trong đó liên lụy tới quá nhiều thế lực, rất nhiều tồn tại có đại bối cảnh chỉ sợ cũng sẽ xuất thủ can thiệp. Tiên thiên đế quân thấy thế, biết rõ bọn họ cũng có chút chần chờ, than thở. Cho nên, còn cần Hí Chí Ngôn phải chết một lần, để cuộc phân tranh này ra sau một đoạn thời gian nữa, để cho ta có thêm thời gian chuẩn bị một chút. Hí Chí Ngôn, ngươi có bằng lòng vì ta mà chết một lần hay không? Hí Chí Ngôn đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra, cắt lên trên cổ một cái, cắt xuống cái đầu chính mình. Thi thể không đầu của Hí Chí Ngôn vứt đi thần kiếm, hai tay nâng cái đầu của chính mình. Không người dâng lên cho tiên thiên đế quân, nói. Đệ tử nguyện ý. Dứt lời, một đạo linh hồn từ trong cái đầu bay ra. Kiếp sau ngươi vẫn là đại đệ tử dưới trướng của ta. Tiên thiên đế quân rơi lệ, phất ống tay áo đưa hắn vào bên trong chư thiên đầu thai chuyển thế, nói. Tử quan, ngươi thu hồi thủ cấp và thi thể của hắn, đưa tới thiên đình, giao cho thiên đế. Ngươi nói với hắn, ta đã chết hai ái đồ, trong lòng cực kỳ bi ai. Không thể đích thân tới thiên đình lĩnh tội. Tử quan quân vương lĩnh chỉ, nói. Vậy thủ cấp của Văn Xương Điện Hạ. Lưu lại. Tiên thiên đế quân lạnh nhạt nói. Giết chết ái đồ ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đem đầu lâu hắn luyện thành chậu tiểu cho ta, đưa tới cung phòng mạch cho nước tiểu chà đạp. Tử quan quân vương không người xưng vân, mang theo thi thể của Hí Chí Ngôn chạy tới thiên đình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1150, Trung thần nghĩa sĩ, 1. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tiên thiên đế quân rất có quyền mưu, một mặt muốn tạm thời không xung đột với thiên đế, một mặt lại muốn an ủi thế lực của chính mình, tránh cho đám người ly tâm. Trải qua chuyện ngày hôm nay, đám thuộc hạ đối với hắn vẫn như cũ trung tâm như một, mà cuộc chiến với thiên đế sẽ đẩy ra phía sau một vài năm, đủ cho hắn có thời gian bố trí chuẩn bị. Tiên thiên đế quân không phải hạng người bình thường, sau này ta cần phải càng cẩn thận từng chút một, không thể để lộ ra bất luận một tia vết tích chân ngựa gì.